Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 112. Chương 121. Khâu Tử Phàm cùng Mạnh Vũ Thần đều tại liên hệ mình ở trường học bằng hữu. Thậm chí nghĩ nghe ngóng thoáng một phát đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hai người bọn họ mọi người biết rõ quan môn đệ tử chuyện này hiệu trưởng sẽ không như vậy qua loa. Lão sư thu quan môn đệ tử chuyện này ta không biết. Khâu Tử Phàm biết cái này học trưởng lớn hắn vài giới. Cũng là hiệu trưởng môn sinh. Hắn biết rõ đấy tin tức so những người khác muốn nhiều rất nhiều. Nhưng là có chuyện ngược lại là có thể nói cho ngươi biết. Đêm qua trường học đã xảy ra đại sự. Lão sư suốt đêm đem mấy cái lão giáo sư kêu đến họp. Đang nghiên cứu chuỗi gen. Tử Phàm, có chuyện ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Hắn muốn nhận quan môn đệ tử khả năng không phải ngươi. Không phải hắn chính là Mạnh Vũ Thần. Khâu Tử Phàm cúp điện thoại. Đưa mắt nhìn sang Mạnh Vũ Thần. Thua ở trong tay nàng hắn cũng sẽ không cam lòng. Bất quá dưới mắt hiệu trưởng đến Khâu gia. Bất luận là bởi vì sao, hắn cũng sẽ không buông tha cho cơ hội này. Khâu Tử Đình ngay tại bên cạnh hắn, nàng lại để cho quản gia đuổi Diệp Thiều Hoa đi câu nói kia hắn đã nghe được. Cũng có lẽ không có nghe được, bất quá hắn đều cũng không thèm để ý. Diệp Thiều Hoa trong mắt hắn, cùng cái, người trong suốt không có gì khác nhau. Diệp Thiều Hoa cũng không có để ý tới Khâu Tử Đình. Mà là cúi đầu lấy người phát tin tức. Suman, Thiều Hoa ngươi không sao chứ? Tối hôm qua như thế nào không có về nhà? Nàng còn đánh cho nhiều cái điện thoại. Chẳng qua là Diệp Thiều Hoa điện thoại vẫn là yên lặng không có nghe được. Suman hẳn là nguyên chủ một người duy nhất thiệt tình đối bằng hữu của nàng. Tại trên mạng chứng kiến Diệp Thiều Hoa sự tình về sau lập tức đi nàng gọi ra tìm nàng. Không có tìm được mà bắt đầu gọi điện thoại phát tin tức. Diệp Thiều Hoa trả lời một câu không có việc gì về sau. Nói với nàng một chuyện khác. Suman, ta quyết định ly hôn. Bên kia không có lại phát tin tức tới đây. Mà là trực tiếp gọi điện thoại. Diệp Thiều Hoa trực tiếp tiếp nảy sinh. Suman lớn giọng liền truyền tới. Diệp Thiều Hoa ngươi bệnh tâm thần à. Hảo hảo rời cái gì hôn. Khâu Tử Phàm ai. Bao nhiêu người muốn gả đều gả không được. Còn có, người đang ở đây liên bang cũng sẽ không cái gì. Điểm này trung y bổn sự căn bản không đủ ngươi sinh hoạt. Để đó xa hoa sinh hoạt ngươi không nên. Chẳng lẽ ngươi muốn chết đói chính mình ư? Nói đến đây, Suman than nhẹ một tiếng. Hơn nữa ngươi vì hắn làm nhiều như vậy. Hiện tại buông tha cho ngươi thật sự cam tâm ư? Thiều Hoa tin tưởng ta. Ngươi không thể so với người khác chênh lệch, ngươi muốn là sớm chịu nghe ta thay đổi cái kia áo liên quần. 10 cái Mạnh Vũ Thần cũng so ra kém ngươi. Suman thanh âm không nhỏ, Khâu Tử Đình đám người liền đứng ở Diệp Thiều Hoa cái gì. Kỳ quái là Khâu Tử Đình đám người không có một cái nào có thể nghe rõ Diệp Thiều Hoa thanh. Amani, Suman, ta là rất nghiêm túc, ta còn có là trọng yếu hơn nhiệm vụ muốn làm. Không có thời gian tiêu phí tại Khâu Tử Phàm trên người. Diệp Thiều Hoa nghe nàng nói xong, mới nở nụ cười một tiếng, mở miệng, yên tâm, ta sẽ sống được so với bọn hắn bất cứ người nào đều tốt. Sau khi nói xong, nàng cúp điện thoại, không có trực tiếp ly khai, mà là nhìn về phía Khâu Tử Đình. Khâu Tử Đình phòng bị mà nhìn nàng, tại sao còn chưa đi, còn muốn ở lại Khâu gia lớn chỗ ở. Diệp Thiều Hoa trực tiếp vượt qua nàng, nhìn về phía Khâu lão gia tử. Khâu lão gia, chúng ta tới nói chuyện ly hôn sự tình. Tất cả mọi người, kể cả Suman đều cho rằng Diệp Thiều Hoa hầu như cái gì cũng đều không hiểu. Ly khai Khâu gia khả năng đều duy trì không được cuộc sống của mình. Ai có thể cũng không biết, hôm nay Diệp Thiều Hoa đã sớm thay đổi cái tim môn sơ tại ma pháp thế giới đều có thể lẫn vào được. Như cá gặp nước nàng, cái thế giới này khó hơn nữa lại có thể ngăn được nàng vài bước. Nguyên nội dung cốt truyện cũng là bởi vì Nguyên đã chết cũng không ly hôn. Lại để cho Khâu Tử Phàm từ đầu đến cuối đều vô cùng chán ghét nàng. Tất cả mọi người cảm thấy nàng chiếm lấy cái này vị trí không đối. cũng bởi vậy đối nàng không có hảo cảm nhiều người đi. Ly hôn, ngươi đồng ý ly hôn. Nghe được câu này, đừng nói Khâu lão gia tử, liền Mạnh Vũ Thần bọn người kinh ngạc mà hướng Diệp Thiều Hoa nhìn qua. Khâu lão gia tử cũng cố không được hương án, trực tiếp đâm quải trượng hướng Diệp Thiều Hoa đi tới. Tối hôm qua hắn liền nói ra hai người ly hôn, có thể bởi vì Khâu Tử Phàm thân phận ly hôn cũng không đơn giản. Nếu như Diệp Thiều Hoa chết cũng không đồng ý, cái này hôn sẽ không pháp rời. Khâu lão gia tử cũng vẫn cho rằng Diệp Thiều Hoa chết cũng sẽ không ly hôn. Thật không nghĩ đến mới qua một đêm nàng sẽ cùng ý. Nghĩ như vậy hắn ngược lại là xem Diệp Thiều Hoa không có như vậy không vừa mắt. Chỉ cần nàng sách ly hôn điều kiện không phải đặc biệt quá phận. Hắn như thế nào cũng muốn lại để cho hai người ly hôn. Không phải hắn tuyệt tình, chẳng qua là Diệp Thiều Hoa, hắn thật sự chướng mắt. Cách đó không xa còn cầm lấy điện thoại Khâu Tử Phàm cũng dừng lại. Hướng Diệp Thiều Hoa nhìn qua, ngươi có điều kiện gì ư? Khâu lão gia tử nhìn xem Diệp Thiều Hoa, thanh âm trước đó chưa từng có hòa hoãn. Diệp Thiều Hoa mắt hí, có, 30 vạn liên bang tệ, 30 vạn liên bang tệ kỳ thật không nhiều lắm, cũng liền liên bang một bộ một người cư phòng ở mà thôi. 30 vạn liên bang tệ, người xác định. Khâu lão gia tử sững sờ, điều kiện đơn giản như vậy, điều kiện này, ở đây hơn mấy người hầu đều cúi đầu, giúp nhau đối xem liếc, âm thầm nở nụ cười. Mạnh Vũ Thần đứng ở Khâu Tử Phàm bên người, thấp giọng nói, Diệp tiểu thư thật đúng là hào phóng, ngữ khí nhưng có chút trào phúng. Cái này Diệp Thiều Hoa quả nhiên cùng đồn đại bình thường không có kiến thức. Khâu gia là người nào ra? Vậy mà chỉ cần 30 vạn đền bù tổn thất phí. Còn cảm giác mình cùng chiếm được tiện nghi giống nhau. Đổi lại thông minh, không nói mặt khác, ít nhất phải đem Khâu gia cởi xuống một lớp ra. Đương nhiên, nếu như là nàng, nàng căn bản cũng không sẽ đồng ý ly hôn. Ở lại Khâu gia mới có thể đạt được lớn nhất chỗ tốt. Khâu lão gia đã mặc kệ nhiều như vậy. Hắn sợ đêm dài lắm mộng. Trước kia hắn chán ghét Diệp Thiều Hoa ngu dốt không chịu nổi. Có thể dưới mắt, hắn lần thứ nhất cảm thấy Diệp Thiều Hoa như vậy ngu xuẩn đến tột cùng là một kiện chuyện thật tốt. Tình, hắn lập tức lại để cho luật sư tới đây ký cam đoan y tá. Về phần ly hôn lúc nào có thể, chỉ cần giấy cam đoan tại, Khâu gia sẽ không sợ. Cái này hôn là rời định rồi, cầm lấy giấy cam đoan ly khai a. Bên ngoài cái kia gian phòng ốc tính toán chúng ta Khâu gia tặng cho ngươi. Khâu lão gia nhìn xem Diệp Thiều Hoa ghi giấy cam đoan. Tâm tình khoan khoái dễ chịu cực kỳ. Ngươi về sau sống hay chết, cũng không muốn tìm chúng ta Khâu gia. Diệp Thiều Hoa thò tay bắn thoáng một phát giấy cam đoan. Nàng thật sâu nhìn thoáng qua Khâu lão gia tử, trực tiếp đã đi ra Khâu gia lớn chỗ ở. Bên ngoài mới là nàng rộng lớn tinh không. Vẫn còn Khâu gia những người kia, xem Diệp Thiều Hoa bóng lưng, hãy cùng xem kẻ đần giống nhau. Bất quá bọn hắn cũng không có thảo luận bao lâu, bởi vì thần hành hiệu trưởng của trường học rất nhanh đã tới rồi. Ai đại sư, không biết hôm nay tới ta Khâu gia, là tìm Tử Phàm vẫn là Vũ Thần đâu. Khâu lão gia tử người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Từ đầu tới đuôi đều cười tủm tỉm mà đi, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới Diệp Thiều Hoa. Trong mắt hắn, Diệp Thiều Hoa cho dù thông minh gấp 10 lần cũng vào không được y sư trường học. Hiệu trưởng ai nghe vậy nhướng mày. Tử Phàm Vũ Thần, ta tìm bọn hắn làm gì vậy? Ngoặc kép chấm chấm chấm phẩy chấm than. Nghe được câu này, tất cả mọi người kinh ngạc mà nhìn về phía hắn. A. Ngài không phải muốn thu quan môn đệ tử ư? Không phải là bọn hắn còn có ai? Khâu lão gia tử bối rối. Hết chương.